Ajinomoto, chào quý vị nha. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập 59 của bộ truyện Thiên Cung. Như hôm nay mình phải thực hiện với cái vấn đề môi trường bên ngoài, nó có những cái tiếng quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt, hay là cái tiếng cưa mài chặt đá. Thế nên là vốn cũng thật sự là mình cũng không muốn làm đâu, nhưng mà không làm thì bây giờ sợ không kịp có chuyện. Nên là thực ra thì cái đấy quý vị hiểu mà, quý vị thông cảm giúp mình nhá. Đấy, hôm nay thì xin cảm ơn một kim chủ, anh đợi mình chút cả nhà, đợi mình chút để mình anh Tuyên thì phải, đúng rồi anh Tuyên thì phải. Đấy, xin cảm ơn anh Tuyên à, đúng rồi, anh Tuyên, kim chủ Tuyên này đã tài trợ chúng ta đấm ngay mõm mình mấy phát. Ok, giờ thì chúng ta cũng vào tập truyện nha. Đây thì kính chúc quý vị cho một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái, cũng như là nhớ mặt mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà càng làm cho Phương Quý hài lòng thì là chín đạo huyền pháp này vừa vặn dùng thượng thanh huyền pháp của Thái Bạch Tông để bắt đầu, lại dùng quy nguyên bất diệt thức do tông chủ Thái Bạch Tông truyền thụ để kết thúc tuần hoàn qua lại. Giống như là vận mệnh an bài, hắn cũng không thể nói rõ là vì sao. Dù sao thì sau khi thấy được chín đạo huyền pháp này, hai đầu đều là xuất phát từ Thái Bạch Tông, trong lòng liền lập tức cảm thấy thoải mái. Cửu Linh Diệu Pháp cũng chính là sự kiêu ngạo của ta, ngươi có thỏa mãn hay không? Sau khi Ma Thai Kỳ Cung đọc ra chín đạo huyền pháp, cũng có chút đắc ý, hai tay ôm trước ngực, chờ đợi sự khích lệ của Phương Quý. Hài lòng. Phương Quý cũng tràn đầy vui vẻ. Chỉ bất quá, có phải nên sửa đổi danh tự một chút? Ma Thai Kỳ Cung cảm thấy nao nao trầm ngâm. Rất nhiều huyền pháp đều được cải biến, không còn chuẩn xác, xác thực có thể thay đổi danh tự. Phương Quý nói, không chỉ có thay đổi danh tự của mỗi đạo huyền pháp, chủ yếu danh tự chín đạo huyền pháp này cộng lại. Danh tự cộng lại? Ma Thai Kỳ Cung ngẩn ngơ. Cửu Linh Diệu Huyền Pháp, cái tên này không tốt sao? Ê, tốt thì có tốt, nhưng không có đủ bá khí. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật lắc đầu. Bá khí? Sắc mặt Ma Thai Kỳ Cung có chút xấu hổ. Ta thực sự không cân nhắc đến cái vấn đề phương diện này. Ngươi có đề nghị gì hay? Nó bỗng nhiên ý thức được điều gì dặn dò. Dù sao thì mặc kệ đổi tên thành gì, người sáng lập vẫn để tên ta Đại Ma Sư. Biết rồi, ta sẽ không tranh đoạt với người. Phương Quý Đen Thanh đáp ứng sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen. Pháp này bao trùm chín đạo huyền pháp, uy lực vô tận. Sau khi luyện thành, khẳng định là muốn đánh ai là đánh, không có người nào là đối thủ của ta, cho nên nhất định phải đặt cho nó một cái danh tự. Sau khi suy nghĩ một hồi, hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng hô to. Không bằng gọi Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp như thế nào? Cái gì? Cả người Ma Thai Kỳ Cung đều ngây dại, ngây ngốc nhìn Phương Quý. Còn Phương Quý thì vô cùng vui mừng, luôn miệng nói. Cái tên này quá tốt, tên vừa quét ngang, vừa vô địch, lại lợi hại. Người đang nghiêm túc sao? Ma Thai Kỳ Cung giống như bị sét đánh, ngay cả ánh mắt đều có chút u ám. Đương nhiên rồi, Phương Quý dương dương đắc ý liếc mắt hỏi Ma Thai. Không tốt sao? Không. Ma Thai Kỳ Cung thuận miệng, liền muốn phản bác, chợt thấy ánh mắt bất thiện của Phương Quý. Trong lòng nhất thời nảy một cái, vội vàng nuốt câu kế tiếp vào bụng. Có chút bất đắc dĩ, gãi đầu thở dài, hữu khí, vô lực nói. Cũng được. Cũng khá được. Thấy Phương Quý lộ ra vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng là không nghe lời khuyên, Ma Thai Kỳ Cung chỉ có đành hữu khí vô lực phụ họa. Ta biết ngay, quả nhiên vẫn là danh tự do ta đặt ra là bá khí nhất. Tâm tình Phương Quý rất tốt đắc ý. Người cao hứng thì tốt rồi, ta chỉ có một vấn đề. Ma Thai Kỳ Cung ánh mắt ảm đạm, vô lực. Về sau nếu có người hỏi, môn Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Huyền Bá Pháp này thì sao? Thì sao? Ma Thai bất đắc dĩ thở dài. Người vẫn đừng nói là do ta sáng tạo. Như vậy thì môn Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch

Mà Thái Kỳ Cung lộ ra váng vẻ rất là tự tin. Nếu như tu luyện huyền pháp khác có khả năng còn cần ngươi đi tìm tài liệu, chịu khổ cực, ma luyện. Nhưng ngươi tu luyện sơn pháp lại có thể ưu thế trời sinh. Đừng quên, lúc trước ngươi đã trộm ma sơn chi huyết, đền bù bản nguyên. Một thân khí huyết bây giờ, cơ hồ tất cả đều do ma sơn chi huyết biến thành. Cho nên bên trong thân thể của ngươi vốn đã cất giấu sơn ý. Chỉ cần chiếu theo pháp này quan tưởng, hẳn có thể ngưng tụ ra hình ảnh giống Thượng Thanh Sơn. Hoàn toàn không cần cầu đau khổ, chuẩn bị, giống như người bên ngoài, phải đi tìm sơn ý. Nói xong nó vỗ tay cười. Nè, pháp môn này chẳng khác gì lão thiên tặng cho ngươi, đạt được không công, không tốn nửa điểm công phu. Phương Quý cũng chưa từng nghĩ tới việc này, nghe xong trong lòng liền tràn đầy vui vẻ nói. Vậy để ta thử chút. Ma Thai Kỳ Cung khoác tay áo ngạo nghễ. Ngươi cứ thử đi, ta sớm đã nói hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lúc này Phương Quý cũng nóng vội, thế là liền ngay trong tòa đại điện dẫn động thần thức, thôi động Thượng Thanh Huyền Pháp. Lúc này trải qua sự lĩnh ngộ của Ma Thai Kỳ Cung, hắn đối với các loại biến hóa của môn pháp này đều hiểu rõ tâm tư, liền giống như đã tìm hiểu được rất nhiều năm. Đây cũng là ưu thế trời sinh của tiên thiên đinh thể. Bọn hắn trời sinh thân cận với đạo, vốn là lĩnh đạo ngộ pháp càng nhanh hơn so với người thường. Mà Phương Quý thì sao? Bởi vì nhốt Ma Thai Kỳ Cung trong đại điện tại trong thức hải, khiến hắn có thể tồn tại bình yên cùng sinh linh tiên thiên này. Thế là cũng liền có thể trực tiếp tiêu hóa lĩnh ngộ của hắn với đạo pháp, giống như người có thể trực tiếp truyền đạo lý cho hắn. Sự huyền diệu trong này cũng không phải chỉ một hai chữ liền có thể nói được rõ ràng. Lúc này Phương Quý vận chuyển Thượng Thanh Huyền Pháp liền giống như là lão tu đã đau khổ tìm hiểu pháp môn này cả đời. Vận chuyển như ý, không hề có chỗ nào không lưu loát, hoàn toàn không có nửa phần đình trệ. Thượng Thanh Sơn lồng động, tồn tại trong tâm ta. Trong lòng hồi tưởng đến tâm pháp trong Thượng Thanh Huyền Pháp, Phương Quý tồn ý, trung cung, chậm rãi vận chuyển linh tức, quan thưởng Thượng Thanh Sơn. Trong Thượng Thanh Huyền Pháp đã ghi lại rõ ràng, nếu như có thể ngưng tụ ra hình ảnh của Thượng Thanh Sơn, vậy thì pháp này liền tiểu thành. Tông chủ Thái Bạch Tông vì để cho Phương Quý thuận tiện quan tưởng, thậm chí đã dùng pháp lực của hắn đặt xuống lạc ấn Thượng Thanh Sơn trên ngọc giản. Chính là một phương thần sơn lồng động, càn khôn sáng sủa, khiến cho người ta nhìn thấy núi này, đạo tâm liền trở nên kiên định, tâm niệm tươi sáng, chỉ cảm thấy trời cao, đất xa, lại không ai có thể làm loạn tâm ta. Người bên ngoài tu luyện có lẽ sẽ phải rất lâu sau đó mới có thể linh cơ khẽ động, quan tưởng thành công. Mà Phương Quý lại giống như Ma Thai Kỳ Cung nói, vừa tu luyện thế mà thuận lợi ngoài ý muốn. Cơ hồ ngay khi hắn vận chuyển tâm pháp, trong khoảng cách liền đã dẫn động khí huyết quanh người. Nhanh chóng bơi ở trong kinh mạch của hắn, phảng phất như sâu trong khí huyết, một mực tồn tại một loại lực lượng nào đó. Mà những lực lượng này bây giờ đang được tâm pháp Thượng Thanh Pháp dẫn động ra. Tự nhiên mà thành, giống như hàng trăm dòng sông, gào thét vọt lên cùng với bên trong thức hải của hắn. Ông, cũng vào thời khắc này, đạo cơ trong cơ thể của Phương Quý bị tâm pháp dẫn động. Thế mà có một loại rung động, giống như tiếng chuông vang ở trong đạo cơ, lực lượng tinh thuần tới cực điểm phun ra ngoài, giống như sóng lớn chuyển vào trong thức hải của Phương Quý, trong từng tia, từng sợi khí huyết, ẩn chứa những tia sáng vàng kim, tinh thuần, dao động cùng với cỗ lực lượng ở sâu trong khí huyết kia, tạo thành hỗn độn nguyên khí, ngưng tụ thành một đoàn. Quan tưởng Thượng Thanh Sơn. Phương Quý vào lúc này vẫn gắt gao trông coi tâm niệm của chính mình, nhớ kỹ pháp môn trong Thượng Thanh Huyền Pháp. Cũng chính vào lúc hắn kéo căng tâm niệm đạt tới cực điểm, đoàn hỗn độn nguyên khí trong thức hải của hắn kia đột nhiên không ngừng sụp đổ vào bên trong. Qua mấy hơi thở tiếp theo, liền nghe được một tiếng nổ vang, vô số hỗn độn nguyên khí đều tản ra, chỉ còn lại một tòa sơn ảnh ở giữa không trung. Thăm thẳm đung đưa, trấn áp vạn vật. Vậy là được rồi. Phương Quý cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, lập tức vừa mừng, vừa sợ, dùng thần thức nhìn vào bên trong. Sau đó hắn liền bỗng nhiên giật mình, tu luyện pháp này liền tự nhiên quan tưởng Thượng Thanh Sơn, đó là đạo tâm tự nhiên, hiển hóa, không quan khiếu tu luyện Thượng Thanh Huyền Pháp. Ma Thai Kỳ Cung nói không sai, Phương Quý dùng ma sơn chi huyết bổ sung tự thân, tu luyện sơn pháp xác thực độc phi thường thuận lợi. Bất quá chỉ trong thời gian uống cạn chung trà, liền đã quan tưởng ra một tòa sơn cảnh, cùng tu luyện Thượng Thanh Huyền Pháp đến tiểu thành, chỉ có thể là vấn đề. Ngọn núi hắn quan tưởng ra, thế mà không phải Thượng Thanh Sơn. Thượng Thanh Sơn chính là một ngọn núi nổi tiếng tại Đông Thổ, càn khôn sáng sủa, ngưng tụ hạo nhiên chính khí trong thiên hạ, có thể trấn áp hết thảy tà vật. Nhưng bây giờ, ngọn núi Phương Quý quan tưởng ra lại đà ma ý cuồn cuộn, toàn thân đen kịt, quái thạch lầm trầm, phảng phất như trời sinh liền mang theo hình dáng dữ tợn, còn có một đại tà khí nào đó không cách nào hình dung, thăm thẳm treo trên thức hải, phảng phất như theo dõi thế gian. Đó lại là một tòa ma sơn. Lại giống như đúc với tòa ma sơn ở Sở Quốc, giống như là trực tiếp trở tới. Vì sao quan tưởng đi ra lại là ma sơn? Phương Quý phát mộng, qua nửa ngày mới kinh ngạc quay đầu nhìn sang Ma Thai Kỳ cung hỏi. Vừa rồi vào thời điểm ta vận chuyển tâm pháp không có xảy ra vấn đề gì, quan tưởng cũng là tòa Thượng Thanh Sơn kia, môn tông pháp này có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Đúng thế, tại sao lại trở thành ma sơn? Ma Thai Kỳ cung ở trong đại điện cũng thấy được tòa ma sơn trong tức hải kia, còn phát mộng hơn là Phương Quý. Bất quá rất nhanh nó liền phản ứng. Nhìn sắc mặt nghi hoặc của Phương Quý, vội vàng thu hồi sự kinh ngạc trên mặt, giả ra bộ dáng mọi loại biến hóa đều ở trong lòng, lạnh nhạt cười. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chín đạo huyền pháp ta cũng đều đã thôi diễn một lần, làm sao có khả năng có đạo huyền pháp thứ nhất liền xảy ra vấn đề. Yên tâm, chuyện này cũng nằm trong tầm dự liệu của ta, chỉ là hiện tượng bình thường mà thôi. Ngươi xác định? Đương nhiên, ngươi nhìn ngọn núi này đi, có phải uy phong hơn nhiều so với ngọn Thượng Thanh Sơn kia không? Ma Thai Kỳ cung cười nói, khí chất phải có càng phù hợp với Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp hay không? À, cũng đúng. Ma Thai Kỳ cung hao tổn rất nhiều miệng lưỡi, rốt cục mới khiến cho Phương Quý tin tưởng. Hắn quan tưởng đi ra Thượng Thanh Sơn dĩ nhiên là màu đen, có bộ dáng giống ma sơn là bởi vì mỗi người khác biệt, đều sợ có biến hóa khác nhau, hơn nữa lại đặc biệt ổn thỏa, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Phương Quý cũng không có cách nào bác bỏ, đành phải nửa tin nửa ngờ, cũng may một điểm này đối với hắn thực sự là quá mức thành công. Không chỉ đạt được Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp, còn thuận thế tu thành đạo huyền pháp thứ nhất, bởi vậy tâm tình cũng rất nhanh, liền trở nên khá hơn. Đạo huyền pháp thứ nhất mặc dù đã thành, nhưng đường vẫn còn xa. Chính đạo huyền pháp này của ngươi thiếu một thứ cũng không được, phải tu thành tất cả, cuối cùng mới có thể viên mãn như ý, cửu cửu quy nhất. Bây giờ ta đã giúp ngươi thôi diễn ra pháp môn tu luyện của chín đạo huyền pháp, còn lại là dựa vào chính ngươi. Đợi cho chín đạo huyền pháp của ngươi đều tiểu thành, đến lúc không còn những gì nghi hoặc khác, ta liền hoàn thành nhiệm vụ của ta. Ma Thai Kỳ cung nói rất là cảm khái, đồng thời trộm nhìn Phương Quý. Khi đó ta cũng nên rời đi. Phương Quý ngẩn ngơ cười ha ha. Đừng nhìn. Vừa nói vừa trộm nhìn Ma Thai một chút cười. Ta cũng không thể trì hoãn ngươi rời đi. Yên tâm. Chín đạo huyền pháp còn lại ta nhất định sẽ nhanh chóng tu luyện thành công. Vậy trước tiên ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta đi đây. Ma Thai Kỳ cung tiếp tục trộm nhìn Phương Quý cũng theo đó cười. Tốt. Ta sẽ đưa tiễn ngươi. Hai người khách khí khí một đường đi đến cửa vào của đại điện. Ma Thai ngược lại cũng nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi bình thường ngoại trừ tu luyện huyền pháp thật tốt, còn có một chuyện cần nhớ trong lòng. Vào thời cơ thích hợp cần phải tìm một số linh đan bảo dược đền bù thần thức. Phương Quý ngược lại khẽ giật mình. Muốn linh đan đền bù thần thức để làm gì? Để tu luyện thần thức sao? Ma Thai Kỳ cung lập tức bất đắc dĩ. Người chỉ lo lắng cho mình thôi sao? Ta cũng cần bồi bổ mà. Phương Quý ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy biểu độ không thể tin tưởng. Người cũng cần ăn cơm? Dĩ nhiên, không phải là ăn cơm phổ thông. Ma Thai Kỳ cung rất bất đắc dĩ, tự mình suy nghĩ một phen mới tiến hành giải thích cho Phương Quý. Sinh linh tiên thiên chúng ta cũng không phải thật sự bất tử bất diệt, phàm đồ vật không phải bất tử bất diệt liền sẽ có tiêu hao. Nếu như lúc trước ta thôn phệ chân linh của ngươi sẽ biến thành ngươi, vậy nhục thân của ngươi liền sẽ không ngừng cung cấp đầy đủ thần ý cho ta, duy trì trạng thái gắn bó, nhưng ta cũng không nghĩ tới lại bị ngươi nhốt trong tòa đại điện cũ nát này, thế là liền trở thành một loại tồn tại đặc thù như thế. Ngay cả chính ta cũng không biết mình được tính là gì. Ma Thai vừa nói vừa gãi đầu, dường như thực sự có chút buồn rầu. Theo lý thuyết thì ở trong tức hải của một người tuyệt đối không dung được hai cỗ ý thức, hoặc là thôn phệ lẫn nhau, hoặc hóa thành một thể. Thế nhưng chính mình bây giờ trong tức hải của vị Ngọc Diện Tiểu Lang Quân này, trốn cũng không trốn thoát, lại hết lần này tới lần khác đều không bị ảnh hưởng, đến tột cùng xem như cái gì đi. Vì cái gì trong thức hải của Phương Quý sẽ có một địa phương cổ quái như vậy? Nghĩ tới nghĩ đuôi cũng không thông, Ma Thai đành phải bất đắc dĩ. Nếu như ta ở lại nơi này, vậy liền không thể tiếp xúc với ngoại giới, thậm chí ngay cả linh tức cũng không tiếp xúc đến, trở thành nước không nguồn. Cho nên mỗi khi ta bắt đầu cân nhắc một số việc, có thể là vào thời điểm lĩnh hội một ít thứ gì đó, cũng liền đang tiêu hao linh tính của bản thân ta. Nhất là trong khoảng thời gian này, tập trung tinh lực giúp ngươi thôi diễn cửu linh huyễn, hoành tào cửu thiên vô địch bá huyền pháp, lại còn càng cần luận đạo cùng với người khác, thực sự đã tiêu hao không ít. Nguyên nhân cũng chính là bởi vậy, ta mới cần ngươi tìm nhiều một số linh đan bảo dược, có lẽ sẽ có thể giúp ta đền bù một chút ít linh tính. Ma Thai nói nghiêm túc, Phương Quý cũng không khỏi nhíu mày. Nói thật hắn không hiểu lắm, nhưng vẫn là hào phóng đáp ứng. Ê, ngươi yên tâm đi, Ngọc Diện Tiểu Long Quân Phương lão gia ta là người bạc đãi bằng hữu sao? Lúc này hắn liền nói lời cam đoan, quay đầu nhất định sẽ tìm linh đan bảo dược tốt nhất đến. Sau khi hai người thương nghị rõ ràng, lúc này Phương Quý mới rời khỏi thức hải, lắc mình biến hóa, trở thành tiểu thiên kiêu của tôn phủ. Vượng Tài, mang bảo dương tới cho ta. Sau khi mở mắt ra, chuyện thứ nhất Phương Quý làm chính là hét to một tiếng, phải tính toán sổ sách thật rõ ràng. Bây giờ đã định ra công pháp, cũng liền đến thời điểm khiêu chiến chân chính. Chín đạo huyền pháp này tự nhiên khó có được, bất quá càng trọng hiếu hơn, chính là tu luyện như thế nào. Giống như trong tôn phủ, người người đều có thể nhìn thấy 1 triệu điển tịch trong tàng kinh điển, nhưng làm thế nào để tu ra một thân bản sự lại đều phải dựa vào bản sự. Trong lòng Phương Quý kỳ thực cũng hiểu được, sự lo lắng của Ma Thai kỳ cung là thật. Con đường tu hành trong thế gian đơn giản có 2 loại. Loại thứ nhất chính là tài nguyên, thứ hai chính là thời gian. Đồng dạng là một đạo huyền pháp, hoặc mượn nhờ tài nguyên lĩnh ngộ nhanh chóng, có chút thành tựu, hoặc cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào thời gian tích lũy, giống như thượng thanh huyền pháp vậy. Có sơn tinh, liền có thể luyện thành rất nhanh. Nếu không có sơn tinh, vậy cũng chỉ có thể ngày ngày đi nhìn núi, sau đó đau khổ chờ đợi một tia thời cơ xuất hiện, ai cũng không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ Phong Quý muốn tu luyện chính đạo huyền pháp, đương nhiên sẽ không có khả năng dựa vào thời gian để mài giũa. Bằng không, chỉ sợ hắn tu luyện tới mức râu ria đều trắng hơn so với tiên nhân lão gia gia nhà mình, còn chưa luyện thành chính đạo huyền pháp này. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tài nguyên. Tài nguyên thích hợp có thể khiến cho người ta tu luyện làm ít công to, tránh đi vô số đường vòng quanh co. Mà muốn dựa vào tài nguyên tu luyện, vậy liền cần rất nhiều tiền tài. Chính đạo huyền pháp liền cần vô số tiền tài. Cho nên, bây giờ Phương Quý liền thực hiện chuyện thứ nhất chính là phải để kiểm kê tiền. Anh đệ đong đưa cái đuôi nhỏ, rất nhanh liền trườn đến trước mặt của Phương Quý, ném bảo dương lên trên mặt đất, sau đó nháy mắt nhìn hắn. Theo trực giác cảm thấy khí tức trên người Phương Quý dường như không giống với lúc trước, nhưng không nói rõ được là không giống chỗ nào. Vào thời điểm ban đầu ta ở tiên môn liền nhận được không ít ban thưởng, không sai biệt lắm có 100 hoặc 200 khối đinh thạch. Phương Quý mở dương ra từ từ đếm. Sau đó vào thời điểm khởi hành có không ít người tới tặng lễ, đều để cho Lam sư đệ xử lý, cũng bán được khoảng 200-300 khối đinh thạch. Bất quá đáng giá nhất chính là chiếc thuyền pháp giữ lại kia. Bên trong thế nhưng là có không ít kỳ chân dị bảo dự định mua cho quý nhân tôn phủ. Nếu như bán đi hẳn cũng được 2-3 ngàn đinh thạch chứ. Đúng rồi, ta còn có ban thưởng tôn phủ vừa mới cho. Vừa nghĩ hắn lấy ra một cái bao bên cạnh, chỉ thấy bên trong ban thưởng tôn phủ, thế mà có một cặp thần văn ngọc như ý, 4 khỏa bảo đan, 1 chiếc hộ thân kính cùng với 12 đạo thần lôi phù. Lập tức mừng rỡ nói, tôn phủ quả nhiên là hào phóng, ban thưởng đều là đồ tốt, nhất là đôi ngọc như ý này, mình khắc trọn vẹn 30 đạo thần văn, không biết là bao nhiêu tiền đây. Cẩn thận tính toán trước sau, Phương Quý cũng biết được số tiền nằm trong tay của mình. Ta cũng được coi như là một ông chủ nhỏ giàu có. Nếu như bán tất cả mọi thứ thành tiền, nói thế nào cũng có 6-7 ngàn khối đinh thạch. 6-7 ngàn khối đinh thạch là bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 1 tháng của ta tại tôn phủ cũng mới có 300 khối đinh thạch. 6-7 ngàn khối nếu như ở thôn lưu đầu vậy thì sẽ mua được bao nhiêu gà béo? Tâm Hoa nhất thời nộ phóng, có cảm giác đại tài khí thô. Sau đó hắn rất nhanh liền tìm tới một nơi đạo ngọc giản. Đây cũng chính là vừa mới đi đến tôn phủ không lâu liền cầm tới. Bên trong đều là các bảng giá các loại tài nguyên tu hành. Tôn phủ khác biệt cùng với tiên môn, không phải tất cả mọi thứ đều miễn phí, hoặc là có thể dùng công đức để đổi, mà hoàn toàn dựa vào ban thưởng hoặc là dùng tiền để mua. Cho nên, dạng ngọc giản này rất được hoan nghênh trong tôn phủ, muốn mua cái gì, liếc qua đến thấy ngay. Đương nhiên, chuyện này cũng nói rõ tôn phủ đại tài khí thô, tài nguyên đầy đủ mới có thể bán ra. Bất quá, mặc dù tôn phủ công khai ghi giá rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng không phải cái gì cũng có. Giống như tài nguyên tiên đạo, liền không có khả năng dùng tiền mua được. Dạng tài nguyên đỉnh tiêm này, cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ có thể dựa vào phía trên ban thưởng xuống. Huyền đạo pháp kế tiếp ta muốn tu luyện chính là thái ất kim khí, cần phải có thần kim để tìm hiểu. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, tìm được giá cả của tử nhai thần kim, nhất thời ngẩn ra. Một lượng thần kim liền cần 300 khối linh thạch, hắn yên lặng tính toán trong lòng, lập tức có chút ảo não. Thần kim mà mình cần để luyện thành thái ất kim khí bây giờ còn không biết cụ thể cần bao nhiêu, nhưng coi như tu luyện đặc biệt thuận lợi, ước chừng cũng phải cần 1-2 cân mới được. Nếu như cầm linh thạch đi mua mà nói phải mất bao tiền. Tài nguyên có liên quan đến tu hành, quả nhiên đắt đến mức không hợp thói thường. Chẳng lẽ linh thạch của mình bây giờ vẫn đủ, nhưng mấu chốt là lúc này mới chỉ là đạo huyền pháp thứ hai. Tâm tình vui vẻ trong lòng Phương Quý trong nháy mắt là biến mất, ngồi xuống tính toán một lần nữa. Ngoại trừ những thứ vừa rồi, ta còn có 2 kiện dị bảo ma sơn. Thứ này hàng thông rẻ, tốt xấu gì cũng phải bán được 3.000 khối linh thạch một kiện chứ. Tiên môn tặng thuyền pháp cho ta, ta giữ lại cũng không có dùng, có thể bán được hơn 3.000 khối đinh thạch. Đúng rồi, còn trong một chút cây yếm lấy được từ Linh Tung Tông, có thể bán được một chút linh thạch chứ. Còn có hắc thạch kiếm của Mạc Lão Cửu. Được rồi, thứ này không đáng tiền. Phương Quý tính đi tính lại, tính toán hết thảy cũng không đếm được bao nhiêu đinh thạch, tâm tình lập tức trở nên ảm đạm. Để ý đến anh đệ đang trừng đôi mắt to vô tội lập tức giật mình. Một con hung thú có thể bán được bao nhiêu đinh thạch? Trong lòng thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ, giữ lại con hung thú này cũng không có gì dùng. Không thể canh cổng, cũng không thể quét dọn gian phòng. Mỗi ngày còn đều tiêu hao khí huyết đan, còn không bằng bán nó đi. Có thể đưa đến bến tàu cõng hàng hóa để cho người ta kiếm tiền. Họ lại còn phải mua đinh đan cho ma thai nữa chứ. Tâm tình Phương Quý có vẻ hơi thất lạc, ấm ức thu bảo dương. Vô luận thế nào, dù sao cũng phải ra ngoài một chuyến, bán những chân bảo trên thuyền pháp. Sau đó sửa sang linh thạch trong tay một chút, đi tìm một ít thần kim về tiến hành đĩnh hộ huyền pháp. Sự tình về sau này hãy nói. Phương Quý ngược lại là một kẻ có trái tim lớn, dù sao thì vẫn có thời gian, từ từ kiếm tiền là được, chẳng lẽ còn có thể vì tiền tài mà nghẹn chết. Bây giờ Phương Lão Gia không phải Phương Lão Gia ở thôn Lưu Đầu. Trong lòng nghĩ vậy ngược lại trở nên an tâm, thế là Phương Quý liền chắp hai tay sau lưng đi ra cửa, trước tiên tìm địa phương bán chân bảo, mua một ít thần kim, mặt khác cũng đi đến bến tàu phía nam Thần Huyền Thành, nhìn xem có công việc khuân vác cho anh đề hay không. Phương Quý ra cửa mua thần kim vào buổi trưa, tới giờ mùi cũng chưa trở lại. Lúc ra cửa sắc mặt rất hào hứng, vào thời điểm trở về thì tràn đầy sự tức giận và bất bình. Cửa hàng trong Thần Huyền Thành tâm quá đen, đơn giản chính là không nói đạo lý. Trong lòng vừa mắng những người trong chân bảo các kia tuyệt tử tuyệt tôn, vừa thở hồng hộc trở về thần điện. Ngay cả hai vị ngân giáp thủ vệ thần điện chào hỏi hắn cũng đều không đáp lại. Chuyến xuất hành lần này thực sự đã chọc tức Phương Quý lão gia ta. Vừa rồi hắn đi đến Thần Huyền Thành, tùy tiện tìm kiếm, liền chọn một nhà chân bảo các xa hoa nhất đi vào. Đi vào liền muốn bán bảo bối. Đối phương cũng không dám chủ quan, không có bởi vì Phương Quý nhỏ tuổi mà khinh thị. Để cho một lão già râu bạc đi ra, nhìn khá là có bản lĩnh. Thế nhưng khi Phương Quý lấy đồ vật trong thuyền pháp ra, cho đối phương nhìn, sắc mặt đối phương liền lập tức thay đổi. 1.500 linh thạch. Giá cả đối phương nói ra khiến Phương Quý ngạc nhiên đến sững sờ. Những thứ này đều là bảo bối mà. Phương Quý khó có thể tin nhìn đối phương. Bảo bối trong tràn đầy trên chiếc thuyền pháp này đều mang tới từ tiên môn. Nhìn một đống bảo bối này tối thiểu cũng phải bán được 5.000 linh thạch chứ. Ngươi mở miệng chính là 1.500 linh thạch. Lừa ai thế? Vị tiểu huynh đệ này, xin thứ cho lão hủ nói thẳng, những vật này của ngươi phần lớn đều là vật vô dụng, là đồ vật mà các quan lại quyền quý thưởng mạn. Hơn nữa, trong tòa Thần Huyền Thành này cũng không được coi là cực phẩm. Mấu chốt nhất là đại đa số đồ vật trong này cũng chỉ là vật kèm theo, chân phẩm cũng chỉ có 1-2 kiện. Chân bảo các chúng ta, già trẻ không gạt, có thể cho ngươi 1.500 linh thạch cũng đã rất không tệ. Lão chấp sự giải thích cho Phương Quý lộ ra bộ dáng rất bình tĩnh. Phương Quý thử giảng đạo lý cùng lão. Những đồ vật ở đây của ta nhiều như thế, cho dù cân lên bán cũng hơn 1.500 linh thạch chứ. Đá ở trên núi cũng có rất nhiều, ngươi không thể ôm về bán. Lão Cung Phụng vừa mở miệng đã không nói đạo lý. Phương Quý nổi giận, quyết định sử dụng tuyệt chiêu làm bộ muốn đi. Không bán cho ngươi, ta sẽ tìm chỗ khác. Phàm là người biết phân rõ phải trái, lúc này là có phải là nên lôi kéo Phương Quý lại ra giá một lần nữa không? Kết quả lão chấp sự này bình chân như vậy ngồi nơi đó, mí mắt cũng đều không có nhấc lên chút. Thế là Phương Quý đi vòng quanh cửa hàng một vòng, chỉ có thể mặt dày mày dạn trở về, tiếp tục lấy ra mấy thứ chân bảo mà Tôn Phủ ban thưởng cho lão chấp sự này nhìn, hỏi có thể bán được bao nhiêu. Lão chấp sự lúc này là nâng mí mắt lên, duỗi ngón tay. 3.000 khối linh thạch. Phương Quý có chút ngoài ý muốn, đồ vật Tôn Phủ ban thưởng không ngờ lại chân quý hơn chân bảo tiên môn nhà mình nhiều như vậy. Hỏi thăm một chút mới biết, đồ vật mà Tôn Phủ ban thưởng hơn phân nửa đều là tương quan cùng với tu hành, mà chân bảo tiên môn nhà mình chuẩn bị phần lớn là đồ vật thưởng ngoạn. Mặc dù đại bộ phận chân ngoạn cũng có chút tác dụng thanh tâm, tĩnh ý, tụ tập linh khí, nhưng chủ yếu vẫn dùng để thưởng thức. Mà trong giới tu hành, từ trước đến nay đều có thiết luật, các loại chân bảo đều được chia thành ba loại. Thưởng thức ngắm nghía là hạ phẩm, có thể ngăn địch chiến đấu là trung phẩm, có thể dùng cho tu hành là thượng phẩm. Đương nhiên, ba thượng trung hạ này cũng không được phân chia rõ ràng, phải dựa vào sự yêu thích cá nhân. Giống như quý nhân Tôn Phủ, từ trước tới giờ không thiếu tài nguyên tu hành, bởi vậy liền thiên vị những đồ vật dùng để thưởng thức ngắm nghía kia. Chân bảo mà Thái Bạch Tông chuẩn bị đều là một trong số các đồ vật dùng để thưởng thức ngắm nghía, đưa đi lên tự nhiên khiến cho người khác ưa thích. Nhưng nếu dùng để mua bán mà nói, giá trị tự nhiên không bằng các bảo bối có tác dụng trợ giúp tu hành do Tôn Phủ ban thưởng. Phương Quý chửi thầm một hồi trong lòng, vẫn chỉ có thể bán những vật này đi, đạt được 4.500 linh thạch, lại thêm trên tay lúc này có hơn 1.000 linh thạch, cộng lại hết thảy khoảng chừng gần 6.000 linh thạch. Chuẩn bị cầm số linh thạch này đi mua thần kim. Lão chấp sự biết được Phương Quý muốn mua thần kim liền dứt khoát cười. Chân bảo các chúng ta thu mua dị bảo trong thiên hạ, cũng bán dị bảo trong thiên hạ. Các hạ muốn mua thần kim, chân bảo các chúng ta cũng có rất nhiều, phẩm chất đều là thượng thừa, giá cả cũng rất hợp lý. Xa xa, không phải cửa hàng nhỏ bán thần kim hỗn tạp kia có thể so sánh. Cũng không bằng các hạ hãy mua thần kim chỗ chúng ta, cũng tiết kiệm thời gian chạy đi chạy lại. Nói xong liền dẫn Phương Quý đi lên lầu 2, quả nhiên có các loại thần kim làm người hoa mắt. Quan hệ đến sự tình tu hành của mình, Phương Quý cũng không dám chủ quan, nghiêm túc lựa chọn một phen. Dùng linh thức cảm ứng, dùng thần thức quan sát, cuối cùng là chọn được một loại thần kim màu tím. Loại thần kim này cộng sinh cùng với ngọc, trời sinh liền có ẩn chứa thần tính. Nếu dùng để luyện khí thì liền có thể luyện ra pháp bảo uy lực kinh người. Nếu dùng để tu luyện, liền có thể cảm ngộ ra thần kim chi ý trong đó, thành tựu thần thông hệ kim. Sau đó, xem xét giá cả, lại giống như trước đó, hắn thấy 300 khối linh thạch một lượng. Thế là Phương Quý liền nói, trước tiên cắt cho ta nửa cân. Hề, không cắt được. Lão chấp sự cười híp mắt giải thích. Theo quy củ chân bảo các, từ lúc tử ngọc thần kim ra khỏi mỏ, liền luyện theo thành 3 cân một khối. Tuyệt không thể cắt ra. Khách nhân muốn mua, chỉ có thể mua hết khối này. Phương Quý nghe thế, ngây ngẩn cả người hỏi. Vậy nếu ta không dùng hết làm sao bây giờ? Lão chấp sự cười. Người tu hành bình thường mua sắm từ ngọc thần kim, cũng vì lĩnh ngộ thần tính trong đó. 3 cân vừa lúc là một cái phân lượng thích hợp nhất. Người bình thường dùng 3 cân đã đủ rồi. Nếu tư chất các hạ không đủ, cố gắng không đủ, vậy thì cần mua thêm một khối. Còn nếu tư chất các hạ hơn người, không dùng nhiều như vậy mà nói, vậy ta nên chúc mừng các hạ, dù sao cũng không thể trả lại. Phương Quý lập tức nổi nóng, các ngươi đây chính là không nói đạo lý. Lão chấp sự cười, cũng bởi vì lười nhắc giảng đạo lý mới định ra nhiều quy củ như vậy. Phương Quý nhìn khối thần kim kia một chút, quả thực có chút động tâm. Hắn nhìn ra được khối thần kim kia xác thực là thượng giai, còn có hơn phân nửa được tử ngọc bao trùm. Thần ý mờ mờ ảo ảo, chỉ cần nhìn qua liền có thể cảm ứng được thần tính ẩn chứa trong đó. Nếu như dùng để tu luyện, chắc chắn là tài nguyên thượng giai. Nhưng mẫu chốt là một khối như thế liền nặng đến 3 cân, đó chính là 9.000 khối đỉnh thạch. Chính mình có thể có 6.000 khối linh thạch đã tưởng rằng rất nhiều. Kết quả thì... Phương Quý không cam lòng, ở lại giảng đạo lý với lão chấp sự một hồi, kết quả bị khách khách khí khí mời ra ngoài. Phương Quý rơi vào đường cùng, tạm thời đè nén suy nghĩ đập vỡ cửa sổ chân bảo gác, tức giận đi dạo trong thần huyền thành một vòng. Lại phát hiện quả nhiên như lão chấp sự kia đã nói, trong thành có không ít cửa hàng bán thần kim, nhưng thần kim có phẩm chất thượng giai như vậy quả thực không nhiều, có thể có giá tiền rẻ nhưng lại hỗn tạp không chịu nổi, có thể là phẩm chất tạm được, giá cả còn đắt hơn so với chân bảo cát. Thế là thần kim trong nhà chân bảo cát kia liền lại càng gieo mầm móng trong lòng của Phương Quý. Nhưng làm sao bây giờ, tiền trong tay còn kém rất nhiều, thiếu đến 4.000 linh thạch, phải làm ở nơi nào tìm kiếm. Nếu như dựa vào bổng lộc của mình coi như không ăn không uống cũng phải mất 1 năm. Mà mình không có khả năng đợi 1 năm mới tu luyện thái ất kim khí. Cảm thấy thất vọng, hắn càng phát giác ra sự trọng yếu của linh thạch, chạy đến bến tàu tại thành Nam, vừa nhìn lại càng cảm thấy bất đắc dĩ. Bến tàu thành Nam này thực sự là cũng có không ít linh thú và hung thú cõng hàng hóa ở chỗ này. Nhưng mấu chốt, hàng hóa của người ta rất lớn, chỉ cần rùa cạn có tu vi không tệ, mặc dù chậm rãi nhưng một lần có thể cõng mấy vạn cân hàng hóa. Hung thú như anh đề, người ta cũng không cần. Chuyện gì cũng không thuận lợi, Phương Quý chỉ có thể thở phì phò trở về, cũng không thể thật sự bán trái yếm và dị bảo ma sơn chứ. Trong lòng đang dốc sức suy nghĩ, ở miệng sơn cốc đã có người tiến lên nhanh đón hô lên. Là Phương tiên sư sao? Cái gì tiên sư? Không nhìn thấy. Phương Quý thuận miệng bỗng phản ứng. Cái gì? Phương? Đối phương thấy hắn đáp lời lập tức mừng rỡ cười. Quả nhiên là Phương Quý tiên sư, ta phụ mệnh Nam Phương thần điện Triệu trưởng lão tới đưa thiếp mời cho Phương Quý tiên sư. Triệu trưởng lão lão nhân ra mời Phương Quý tiên sư đến dự tiệc vào buổi tối nay. Nam Phương thần điện Triệu trưởng lão. Phương Quý nghe thế ngược lại khẽ giật mình, sau đó phản ứng được đối phương nói tới người nào. Cái gì Nam Phương thần điện Triệu trưởng lão? Không cần biết cũng chính là sở quốc tu sĩ Triệu Thông Nguyên kia. Hắn lập tức cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ. Lúc trước ta đi đến phủ tặng lễ, hắn cũng không có giữ ta lại ăn một bữa cơm. Tại sao bây giờ mời ta đến dự tiệc? Lão tu sĩ sở quốc kia có được bộ dáng khôn khéo. Lúc trước và lúc chính mình đi tới thần huyền thành, bởi vì không có tặng lễ cho hắn, liền kéo cho hắn rất không cao hứng. Vào ngày thứ hai, ngay cả chấp sự nhà mình đi bái phòng cũng đều đuổi về. Về sau, chính mình ngây người mấy tháng thời gian tại tôn phủ cũng không thấy hắn chiếu cố chút nào, cũng chưa bao giờ phải gặp mặt nhau. Bây giờ tại sao bỗng nhiên muốn mời mình ăn cơm? Phương Quý giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn tiến hành đáp ứng để cho người hầu trở về. Hiện tại hắn rất nghèo, có thể tiết kiệm tiền ăn một bữa cơm cũng đã rất tốt. Đầu đội mũ tròn nhỏ, chân đi giày da trâu, cong vẹo ngồi ở trên lưng anh đề. Phương Quý một đường đi tới phủ của Triệu Thông Nguyên. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy vị lão bộc của Triệu Thông Nguyên kia đã đợi sẵn ở cửa sân. Thấy Phương Quý liền tươi cười đến đón, đỡ hắn trèo xuống. Sau đó phân phó người hầu bên cạnh dẫn anh đề đi, lấy khí huyết đan ra cho ăn. Còn bản thân lão bộc dẫn Phương Quý tiến vào trong, chỉ thấy bên trong sảnh đã chuẩn bị rượu thịt, Triệu Nguyên Thông đã sớm đợi hắn. Phương tiểu hữu, người cuối cùng cũng đến rồi. Thấy Phương Quý vào điện, Triệu Thông Nguyên điền cười đứng lên, nói: "Uổng cho ngươi còn biết ta là trưởng bối của ngươi. Vào tôn phủ đã gần 4 tháng thời gian, ngoại trừ lần đầu tiên tiến vào nhà ta, lúc khác ngay cả cửa cũng không chạm vào." Nói xong liền giáo huấn: "Ngươi còn đặt lão tiền bối sở quốc vào trong mắt. Đây không phải là vừa mới đến tôn phủ liền làm mất đôi hồng ngọc sư tử của Triệu lão tiền bối sao? Ta vẫn đang một mực tự trách." Phương Quý cũng cười hi hi, thản nhiên đi vào điện. Nhiệt tình với Triệu Thông Nguyên giống như đối phương nhiệt tình với mình. Vừa than thở, vừa nói: "Từ lúc tiến vào tôn phủ, ta liền vội vàng chuẩn bị, làm gì cũng phải kiếm cho Triệu lão tiền bối một đôi hồng ngọc sư tử, tỏ chút hiếu kính. Chỉ tiếc là đồ vật trong tôn phủ quả thực quá đắt, ở lâu như vậy, tiền cũng đã tiêu rất nhiều." Nói cũng đúng. Triệu Nguyên Thông cười: "Thần Nguyên Thành chính là đại thành đệ nhất An Châu, tàng long ngọa hổ, có biết bao nhiêu cao nhân tiền bối ở ẩn trong thành. Lại có biết bao nhiêu tu sĩ An Châu vọt đến cả đầu cũng muốn chui vào thần huyền thành cơ chứ. Coi như là một mỹ nhân ở trong thần huyền thành, giá trị bản thân cũng sẽ cao hơn không ít. Nhiều người muốn tiến vào, ngược lại đã khiến hết thảy mọi thứ trong thần huyền thành đều trở nên đắt đỏ. Người khác chỉ nói thành này phồn hoa, làm sao biết được sống trong thành này không dễ. Lão Phu chính là một người ăn đủ đau khổ, cho nên mới đồng tình với những thiếu niên mới tới Thần Huyền Thành như các người. Có khả năng giúp đỡ, liền giúp một tay. Chỉ hy vọng về sau các người có tiền đồ, chớ quên Lão Phu. Ấy, tâm địa của Triệu Lão tiền bối thực là tốt, khó trách mọi người đều nói ngài là thiện nhân lớn nhất Sở Quốc. Phương Quý tràn đầy vẻ mặt tươi cười khen ngợi. Đây là lời gì? Triệu Nguyên Thông nghe thế tức giận. Lão Phu xuất thân Sở Quốc, chiếu cố tiểu bối các ngươi không phải là chuyện đương nhiên. Có cái gì tốt hay không tốt, không cần nhắc lại. Về sau ngươi chỉ cần ghi nhớ, nếu như gặp phải phiền toái, không tìm đến ta, ta sẽ tức giận. Nhắc đến ta còn thực sự có chuyện. Phương Quý nghe thế bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hết sức chăm chú nhìn hướng Triệu Nguyên Thông. Triệu Thông Nguyên cũng sững sờ nhìn chút, phóng khoáng nói. Ngươi cứ nói. Phương Quý đập tít, mừng tít mắt thấp giọng. Lão nhân gia ngài có tiền không? Tiền. Triệu Thông Nguyên cũng không biết có phải mình nói lời quá khách khí với đối phương hay không. Dù sao nghe lời nói Phương Quý, liền cả người có chút phát mộng. Sau một lát mới phản ứng, vẫn là bộ dáng hiền lành như trước, cười ha ha. Chẳng lẽ Phương Tiểu Hữu gặp được khó khăn trên việc tu hành? Nhìn tu vi của ngươi hẳn cũng là vừa mới bắt đầu tu luyện huyền pháp. Con đường tu hành khó khăn, luôn luôn cần tiền tài. Ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi không cần phải khách khí với ta, hãy nói ta biết. Bây giờ trên tay ngươi còn thiếu bao nhiêu linh thạch? Phương Quý mừng rỡ nói. 1 vạn khối. Sắc mặt trời rất ôn hòa của Triệu Thông Nguyên lúc đầu lập tức có chút phát khổ. Bất quá dù sao vẫn là lão hồ đi, rất nhanh khôi phục sự tình, quay đầu hô lên. Quý An, ngươi đi phòng khố phía sau, cầm 1.000 khối đinh thạch tới. Lúc này đến phiên Phương Quý choáng váng, hoài nghi mình vừa rồi có phải nghe sai lầm hay không? Chẳng lẽ đã nói ít đi 9.000 đinh thạch? Triệu Thông Nguyên quay đầu vỗ bả vai Phương Quý cười. Ngươi không cần phải lo lắng, sự tình tu hành nào có một lần là xong, từ từ là được, tôn phủ cũng không phải tiên môn. Ở chỗ này chỉ cần ngươi chịu khó cố gắng làm việc, quý nhân phía trên liền sẽ không bạc đãi ngươi. Nhớ lại, bây giờ ngươi mới tới được bao lâu, còn không phải đã là liền được quý nhân ban thưởng. Lão Phu ở phía sau giúp ngươi nói thêm một câu, yên tâm, sẽ có thời điểm vớt được một bó chỗ tốt lớn. Cứ yên tâm, đừng nói 1 vạn đinh thạch, coi như là 100.000 đinh thạch, cũng sẽ có thời điểm kiếm được. Thôi, thịt muỗi cũng là thịt. Phương Quý lúc đầu là trướng mắt 1.000 khối đinh thạch này, bất quá nghe Triệu Thông Nguyên nói, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Bản thân cũng chính là không tin lấy chỗ tốt mà không phải trả lại. Mặc dù chỗ tốt chỉ có 1.000 khối đinh thạch đáng thương, nhưng cũng bỏ vào ngực, không khách khí chút nào. Sau đó nghiêm túc đối với Triệu Thông Nguyên. Đa tạ tiền bối, sau này sẽ trả lại cho ngài. Triệu Thông Nguyên cười. Chỉ là tiền lẻ, không phải trả. Phương Tiểu Hữu, đây chính là không xem ta như trưởng bối nhà mình. À không, không có. Vậy thì ta liền không trả. Phương Quý tràn đầy ý cười chắp tay với Triệu Thông Nguyên. Triệu Thông Nguyên lập tức cảm thấy mặt mũi tràn đầy cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy nói chuyện phiếm cùng đứa trẻ này là một chút cũng không thông. Cứ thấy đứng nói chuyện không phải phép, Triệu Thông Nguyên liền nói với lão bộc mang rượu chân tàng của mình ra. Vừa mới cùng Phương Quý uống, vừa nói chuyện những thứ mới lạ trong Thần Huyền Thành. Phương Quý vốn đang tưởng lão nhân này tìm mình có chuyện gì, không nghĩ tới là uống chưa đã, đối phương cũng chỉ nói một chút chuyện xưa, đơn giản chính là mình năm đó ở Sở Quốc thế nào, là như thế nào các loại, hoàn toàn không có nửa điểm chuyện đứng đắn. Thế là sau khi uống một trận đã đời, Phương Quý cũng chỉ biết là lão già này là năm đó ở Sở Quốc rất không như ý, ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cùng với sư tôn nhà mình cũng đều không nhìn chúng hắn. Bây giờ hắn ở trong tôn phủ rất là đắc ý, ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cùng với sư tôn mình, hắn cũng đều không nhìn chúng. Bất quá Phương Quý cũng chỉ nói chuyện trời đất, uống xong một bữa rượu ngược lại, đã là bồi Triệu Thông Nguyên đến tận hứng. Chỉ là không biết vì sao trong lòng của Triệu Thông Nguyên luôn cảm thấy có chút hồ đồ. Không biết mình đã nói cho Phương Quý nghe rõ ràng những lời kia chưa? Dù sao thì tên tiểu quỷ này nhìn rất là không tệ, nói chuyện biết giải quyết, nghe nói ra ý vị trong lời nói của người ta, chỉ là làm cho người ta không quá an tâm. Uống xong một bữa, Phương Quý vỗ ngực nói rằng về sau nhất định sẽ biểu hiện tốt tại phủ tôn phủ, cũng nhất định sẽ đến nơi này bái phỏng Triệu Thông Nguyên nhiều hơn một chút. Lúc này mẹ ôm 1.000 khối đinh thạch cưỡi trên đầu của anh đè lung la lung nay dẹp đường trở về phủ. Triệu Thông Nguyên nhìn Phương Quý đi, nụ cười trên mặt lập tức mất sạch, uống mấy chén trà, lão bộc đưa lên tức giận mở miệng. Đây là chuyện gì chứ? Người khác đến chỗ ta cũng đều được tặng lễ đưa tới, chân bảo tới tốt, ta cũng đều chưa chắc nhìn chúng, mà tên tiểu tử Thái Bạch Tông này không ngờ không có nửa điểm thành ý không nói, còn lấy 1.000 khối đinh thạch. Lão Bộc bên cạnh, đứa nhỏ tuổi tác không lớn, lại có một chút chủ ý của mình, lời nói của lão gia cũng không biết hắn có nghe đọt tai hay không. Lại nói hắn dù sao cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, giao tình với lão gia không sâu, dường như cũng không cần thiết giữ gìn với hắn như vậy. Người biết cái gì? Triệu Thông Nguyên bất đắc dĩ khoác tay áo. Tên tiểu tử này đọt vào pháp nhãn của tôn chủ, đã xưa đâu bằng nay chứ. Bằng vào tu vi của ta có thể leo lên vị trí này tại tôn phủ cũng đã là đỉnh tiêm. Về sau vẫn phải nhìn sắc mặt của những tên tiểu quỷ này. Tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này có thiên tư hơn người, lại biết nhìn mặt nói chuyện. Ta thấy trong tương lai, hắn tuyệt không phải nhân vật trong ao. 1.000 khối đinh thạch này đưa hắn cũng không oan. Cơm nước no lê, Phương Quý dương dương đắc ý, tỉnh táo trở về điện, thầm nghĩ thiếu 3.000 khối đinh thạch. Cứ như vậy, liền bổ sung được 1.000 khối. Chỉ cần kiếm thêm 2.000 khối linh thạch có thể mua được thần kim. Nghĩ đến khối thần kim sắp tới tay kia, tâm tình trở nên tốt hơn, một đường khẽ hát đi về. Anh đề ăn khí huyết đan tốt nhất ở chỗ Triệu Thông Nguyên, tâm tình cũng thật tốt, thi thoảng hừ hừ 2 tiếng. Vào lúc sắp đến thần điện, Phương Quý đang muốn đi vào, chợt nghe thấy góc tường bên cạnh có một giọng nói vang lên. Phương đạo hữu. Ai? Phương Quý giật nảy cả mình, còn tưởng rằng có người muốn cướp linh thạch của mình, ngay cả phi kiếm cũng tế đến. Là ta. Trong bóng tối tại góc tường thần điện, có một bóng người đi ra, chỉ thấy một nữ tử có dáng người thon gầy, nàng dường như có chút khó xử, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn Phương Quý, giống như lấy hết dung khí nói. Người đại khái là nghĩ không ra ta sẽ đến tìm ngươi đúng không? Phương Quý dùng 2 mắt nhìn nàng chân thành hỏi. Ngươi là ai? Nữ tử lập tức ngẩn ngơ khẽ ngước mặt lên. Ta là Lục Chân Bình. Ánh trăng rơi trên khuôn mặt của nàng, Phương Quý lập tức nhìn rõ bộ dáng của nàng, trong lòng ngược lại giật mình. Là ngươi? Người trước mắt này đúng là vị huyết mạch tôn phủ ban đầu trong bí cảnh sở quốc, kém chút nữa bị chính mình đánh chết. Vào lúc đi đến tôn phủ, tiên môn liền rất lo lắng mình bị nàng trả thù, bởi vậy còn muốn trực tiếp chống lại ý chỉ tôn phủ, đưa mình đến đồng thổ. Chỉ là về sau, khi mình kiên trì, đã đi tới tôn phủ, sau khi tới nơi này, lúc đầu cũng suy nghĩ nàng có gây phiền phức cho mình không. Kết quả chờ thật lâu ngược lại không có việc gì, không nghĩ tới hôm nay Phương lão gia quật khởi, ngược lại nàng xuất hiện. Làm gì, người muốn tìm ta báo thù phải không? Phương Quý khẽ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lúc trước chính mình đã không sợ nàng, bây giờ tự nhiên càng không sợ. Ngược lại, Lục Chân Bình nghe lời nói Phương Quý sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, do dự một chút, mới nói. Phương sư huynh chớ hiểu lầm, ta không phải tới tìm ngươi trả thù, bằng không ngay từ đầu tiên, ngươi đến tôn phủ ta đã đến, càng sẽ không chờ cho tới bây giờ. Vậy ngươi muốn làm gì? Phương Quý thấy nàng xác thực không có ý định động thủ, lúc này mới thu hồi cảm giác, cau mày hỏi. Ta... Lục Chân Bình do dự một chút bỗng nhiên hỏi. Phương sư huynh chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao mình được gọi vào tôn phủ sao? Trong lòng Phương Quý khẽ nhúc nhích nhìn nàng một cái. Lúc trước, Phương Quý ở Thái Bạch Tông còn đang bị nhốt trong tư quá nhai. Kết quả tôn phủ liền bỗng nhiên đưa một đạo tuyên chiếu tới, gọi hắn vào tôn phủ hiệu lực. Lúc ấy, bởi vì việc này không biết đã dẫn phát bao nhiêu suy đoán. Dù sao Phương Quý ngoài sáng, thế nhưng cũng không có thành tựu thần đạo trúc cơ. Bất quá chỉ là địa mạch trúc cơ. Vậy thì tôn phủ bình thường sẽ tuyên chiếu thần đạo trúc cơ, gọi hắn tới để làm gì? Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện Thiên Cung. Tập này xin lỗi quý vị là bên ngoài nó ổn quá. Vừa đọc vừa phải dừng mà cũng không mang lại cái cảm xúc tốt nhất. Xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị nhé. Bye.